Tần Khống Thiên Hạ, chương 1964, không gian an táng 2. Gocchuyenaudio.com. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục cảm giác được lực lượng bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn mới dám lại ra thử một lần nữa, mà hắn phát hiện con thú nguyên thủy kia vẫn ở tại phía trước không xa. Tựa hồ đang lâm vào trong giấc ngủ say. Nó hòa hợp làm một thể cùng những lực lượng điên cuồng dữ dội này, khiến cho người bình thường căn bản khó lòng có thể phát hiện ra được nó. Nếu không phải Lăng Tiếu tinh mắt thì cũng căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Có lẽ thú nguyên thủy chính là nhờ vào việc không ngừng nghỉ ngơi ngủ say mà hình thành một quá trình biến đổi. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, tức thì thần hồn phân thân hiện ra. Trong thời gian thần hồn phân thân xuất ra, Kim Long Thương đã nằm luôn vào trong tay của hắn, chờ cho hắn tập trung kinh lực đến mức cao nhất, bấy giờ mới lại một lần nữa nhằm hướng tới mi tâm của thú nguyên thủy kia mà đâm. Thần hồn phân thân đã cách thần vương đỉnh cao chỉ có một bước, mà sau khi hắn tăng chiến lực lên mấy chục lần thì tuyệt đối có thể so với lực lượng một kích toàn lực của thần vương đỉnh cao. Kim Long Thương lại lần nữa đâm đến mi tâm của con thú nguyên thủy. Dẫu nó cũng không bị đánh văng một lần nữa, nhưng cũng không phá vỡ được kết tinh kia, mà con thú nguyên thủy kia tựa hồ cũng không có bất cứ cảm ứng gì. Mà vẫn cứ nằm im như vậy, không có lại tung ra bất cứ công kích gì. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ ra, lực lượng điên cuồng dữ dội ở nơi này đã tích lũy bao năm bao tháng ở chỗ này để không ngừng oanh kích nó. Con thú nguyên thủy này đích xác đã kết tinh lực lượng. Chỉ sợ đã hình thành sức mạnh đến mức khó có thể tin nổi. Hắn chỉ là thần vương mà muốn phá vỡ kết tinh kia thì không phải hy vọng hão huyền sao? Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu cười khổ một tiếng rồi thu hồi Kim Long Thương trở về. Xem ra chỉ dựa vào lực lượng hiện tại thì vô luận như thế nào đều không được phá được nhược điểm của nó. Lăng Tiếu tự giễu một tiếng. Liền suy nghĩ cách rời đi, chính là, ngay vào lúc hắn thu hồi thần đỉnh, trong óc lập tức lóe sáng ra một loại ý nghĩ, hắn không chút suy nghĩ lập tức thay đổi hành động, trực tiếp thu con thú nguyên thủy kia vào trong tầng cuối cùng của thần đỉnh. Quả nhiên, con thú nguyên thủy kia cùng với ý niệm của hắn tức thì chuyển động. Nó liền từ trong không gian điên cuồng dữ dội này chuyển rời vào trong thần đỉnh của hắn. Thấy như vậy Lăng Tiếu cười đến tâu toét, hắn không nghĩ tới có thể đơn giản như thế liền thu được con thú nguyên thủy này. Ngẫm lại đó cũng là trong tình lý, tất nhiên thú nguyên thủy còn chưa trở thành sinh vật đích thực. Nó chỉ là một loại hình thái năng lượng kết tinh, vẫn còn đang ở vào quá trình biến đổi, cho nên, Lăng Tiếu liền coi nó như là một món đồ vật thông thường. Sử dụng ý niệm mà thu nó vào trong thần đỉnh. Không nghĩ tới biện pháp này thật đúng là đạt được hiệu quả. Hiện nay nó vẫn còn đang lâm vào trong giấc ngủ say. Con thú nguyên thủy này thiếu đi lực lượng điên cuồng dữ dội ở nơi này rèn rũa. Sớm muộn rồi sẽ dần dần rơi rụng tán loạn, đến lúc đó nó phân hóa thành muôn vàn khối năng lượng kết tinh. Mà những thứ này chính là chí tôn thần tài, mỗi một khối đối với thủy thần mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Còn đối với Lăng Tiếu mà nói, điều này sẽ là thần tài mấu chốt nhất cho ngày sau. Lúc đột phá đánh sâu vào cảnh giới thủy thần thì cũng là dùng được. Đi dạo vòng vòng tại khu vực này gần 10 năm, có thể thu được những chí tôn thần tài này thì cũng tuyệt đối là đáng giá. Tất nhiên mỗi một món chí tôn thần tài đều tồn tại ở những vùng đất phi phàm. Ở tại những dãy núi non cổ xưa bình thường đều là khó có thể gặp được rồi. Cho nên, Lăng Tiếu cũng cảm thấy khá là thỏa mãn. Thảo nào những người đã có thể đi ra ngoài từ nơi này đều sẽ có thu hoạch. Tin tưởng bọn họ ở trong khu vực điên cuồng dữ dội này cũng có phải trải qua những điều giống như hắn. Lại có lẽ, người khác là có cơ may khác cũng nói không chừng. Sau khi Lăng Tiếu thu con thú nguyên thủy này thì lại lên đường một lần nữa. Lại là một năm trôi qua. Rốt cục lại một lần nữa hắn đến vùng đất ranh giới khu vực điên cuồng dữ dội. Hắn đi ra ngoài từ khu vực điên cuồng dữ dội, phát hiện nơi này lại cũng là tương tự cùng không gian loạn lưu mà trước đây hắn đã đi qua. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là không có lực lượng không gian lưu động vận chuyển. Còn đồng dạng cũng có rất nhiều quả núi nhỏ và nham thạch trôi nổi. Nhưng mà không có sự tồn tại của các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngược lại ở phương xa xuất hiện ra từng chiếc quan tài cổ đang lơ lửng ở chỗ này. Làm cho người ta càng có cảm giác cực kỳ nham hiểm khủng bố. Lăng Tiếu tùy ý nhìn lại, phát hiện những quan tài cổ này lại có rất nhiều. Chi chít chẳng chịt, xem ra giống như là một không gian an táng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục đã hiểu rõ ràng loạn táng không gian vì sao mà được đặt cho cái tên như vậy. Nguyên nhân đúng là ở những chiếc quan tài cổ này rồi. Nếu đổi làm người bình thường e rằng đều phải bị quang cảnh như vậy làm cho sợ hãi đến chân tay mềm nhũn. Cũng may có thể đạt tới cảnh giới thần vương, người nào mà không phải hạng người tài cao mật lớn, nên đối với điều này cũng tịnh không cần thiết sợ hãi ra sao. Chỉ là đáy lòng ít nhiều có hơi mất tự nhiên thôi. Lăng Tiếu chú ý thấy, những quan tài cổ này tựa hồ là lấy quy tích nào đó mà sắp thành hàng. Tựa hồ là trận pháp nào đó, lại tựa hồ là do người ta tận lực tạo thành. Lăng Tiếu không nghĩ ra rốt cuộc là dạng tồn tại nào có khả năng làm được điểm này. Hơn nữa còn bài biện rất nhiều quan tài cổ ở chỗ này. Có lẽ đó đã là tồn tại bậc thông thiên đạt chí tôn đỉnh cao mới có khả năng. Dù sao tồn tại loại trình tự này, có lẽ hiện nay Lăng Tiếu vô phương hiểu rõ được. Hắn chỉ biết là ngoại trừ một lượng lớn quan tài cổ này ra. Ở trên những ngọn núi nhỏ trôi nổi tựa hồ có được linh thảo sinh trưởng. Không, có lẽ đó là thánh thảo hoặc thần thảo cũng nói không chừng. Lăng Tiếu tạm thời không dám đi tới gần những quan tài cổ này. Bởi vì cuối cùng hắn cảm giác được ở nơi đó có cái gì khủng bố đang tồn tại. Hắn bay vọt lên trên cao rồi hạ xuống một quả núi nhỏ. Tại đỉnh núi đỉnh lại sinh trưởng được một gốc cây thần thảo. Thì thần thảo, Lăng Tiếu lập tức nhận ra được loại thần thảo này. Đây rõ ràng không phải là thần thảo thông thường, mà là một loại hình thần thảo đặc thù. Nó có thể làm cho thi thể bình thường tồn tại vĩnh viễn tịnh không bị mục nát. Một mực vẫn duy trì dáng vẻ như khi còn sống. Mặt khác nó vẫn còn có một loại công hiệu nữa. Đó chính là có khả năng lợi dụng nó để luyện thần thi khôi lỗi. Đây là một loại thần tài mà hạng người tà ác ưa thích nhất. Hết chương.